Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 471, chương 471, trở về. Lúc đầu nếu như không có Mục Dương bọn hắn tham dự, thế giới này khẳng định sẽ ở Android giết chóc bên trong xa vào đến một loại vô cùng tuyệt vọng hoàn cảnh, nhưng là hiện tại hết thảy cũng không giống nhau. Android số 17 cùng số 18 tại còn không có làm ra tuyệt đối nguy hại trước đó, liền bị Mục Dương bọn người giết chết. Chỉ cần thế giới này không có ma nhân Bu, như vậy tương lai cơ bản cũng sẽ không lại có quá lớn nguy hiểm. Hơn nữa lấy Mục Dương dò xét, tiểu thế giới này xuất hiện ma nhân Bu tỷ lệ cực nhỏ. Một tháng sau, số 21 phi thuyền nguồn năng lượng mới đã điều phối thành công. Lần này sinh sản có thể số lượng lớn, ước có thể để phi thuyền tiến hành 10 lần thời không nhảy vọt. So với tương lai trăng cưỡi đời thứ nhất, cỗ máy thời gian bổ sung năng lượng thiên nhiên liền muốn thời gian 3 năm, hiệu suất có thể nói cao hơn gấp bội. Triệt để đạt được nguồn năng lượng mới về sau, số 21 cùng số 16 cũng không có trước tiên liền chọn rời đi, mà là tiếp tục dừng lại một đoạn thời gian. Lợi dụng trong khoảng thời gian này thật tốt huấn luyện April, để nàng mau chóng nắm giữ ma nhân trạng thái dưới tất cả lực lượng. Android tiểu thế giới nửa năm sau, April có thể tùy tâm sở dục nắm giữ ma nhân biến thân. Mà lúc này Android số 21 liền hướng Mục Dương bọn hắn cáo biệt. Bọn hắn kế tiếp còn muốn tiếp tục tìm kiếm ma nhân số 21 rơi xuống. Đáng giá nói chuyện chính là, trong nửa năm này, ngoại trừ April tiến bộ thần tốc bên ngoài, Mục Dương cũng đem cảnh giới lực lượng dung hợp 80%. Lại cho hắn một đoạn thời gian liền có thể triệt để thoát khỏi trạng thái phân chia, tiến quân đến cường đại hơn cảnh giới. Một bên khác, Yamcha, Tiên Shinhan, Krillin bọn người ở tại bị thần long phục sinh đằng sau, phản ứng đầu tiên chính là tăng cường tu vi võ đạo của mình. Tỷ như Vegeta, một khi thức tỉnh liền đi phương Bắc cực địa rét lạnh sông băng chỗ tiến hành tàn khốc rèn luyện. Vì thế Bulma biết sau lại một lần đại phát tính tình. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Piccolo cùng Son Gohan tiến bộ cũng là dọa người. Thành công cùng lão thiên thần dung hợp sau, Piccolo khôi phục nguyên thủy nhất người Namek thân phận, thay đổi danh tự vì Nameless Namekian, thực lực một lần đạt đến cực mạnh cảnh giới, mà Son Gohan tại mấy lần kích thích đằng sau, bắt đầu nắm giữ Super Saiyan lực lượng, chỉ là trước mắt còn 10 phần non nớt. Số 21 chúng ta sau này còn gặp lại. Phân biệt thời điểm, April hướng số 21 phất tay, ta sẽ nghĩ các ngươi. Số 21 mỉm cười gật đầu. Nhảy vọt nhiều như vậy thế giới, ngươi là ta duy nhất nhìn thấy cùng ta rất giống người. Có lẽ cũng là duy nhất một cái khác Android số 21. Lúc đầu ta còn muốn mang theo ngươi cùng đi lữ hành, nhưng là ngươi có một cái hảo trượng phu, chắc chắn sẽ không để ngươi mạo hiểm. Mục Dương cười ha ha nói, April không có khả năng rời khỏi bên cạnh ta. April phối hợp gật đầu. Số 21 thực sự chịu không được giữa hai người hôi chua vì. Nói thật, đối mặt một chính mình khác dấn thân vào ngực của người khác, số 21 trong lòng luôn cảm giác là lạ. Tốt rồi, ta muốn đi trước, đoạn thời gian này cảm ơn ngươi. Chúc các ngươi sớm ngày bắt được ma nhân số 21. April mỉm cười phất tay. Nếu như gặp phải khó khăn lời nói, cứ tới tìm chúng ta. Ta hiện tại cũng có được nhảy vọt thời không năng lực. Nói xong, Mục Dương búng tay một cái, một khối óng ánh thủy tinh trống rỗng xuất hiện, sau đó tạo thành ma nhân hóa số 21 dáng vẻ. Đây là do lực lượng của ta ngưng tụ ra thủy tinh, thời điểm nguy hiểm đem nó đập nát liền có thể cùng ta bên này lấy được liên lạc. Đương nhiên, ta hy vọng tương lai các ngươi vĩnh viễn không cần vận dụng nó. Excel One thu hoạch được cùng. từng cái tiểu thế giới câu thông năng lực về sau. Nhất trực quan thể hiện chính là Mục Dương có được vượt giới thông tin quyền hạn. Nếu như ngươi có thể đủ đem nó tạo hình đổi một cái, có lẽ ta sẽ càng cao hứng hơn. Cầm một cái thủy tinh chất liệu mô hình, thật giống như cầm mình tay xử lý đồng dạng. Số 21 lông mày nhíu lại, cẩn thận mà đưa nó thu lại. Ta cảm thấy cái này tạo hình rất tốt. Mục Dương thản nhiên cười. A, Android số 21 cười nhạo một cái. Xinh đẹp đôi mắt chừng Mục Dương liếc mắt. Thanh tịnh con ngươi giống như thủy tinh xinh đẹp. Ông, thỏa hình cầu phi thuyền cửa khoang chậm rãi đóng cửa. Nương theo lấy màu xanh lam khí diễm từ động cơ phun ra miệng phun ra. Phi thuyền chậm chạp lên không. Tại ước chừng 100 mét không trung thời điểm, không gian phát sinh một tia gợn sóng. Android số 21 cùng số 16 ngồi phi thuyền khởi động thời không chuyển qua hình thức. Hưu một cái rời khỏi sảng khoái tiền thế giới. Tại Android số 21 sau khi bọn hắn rời đi, April cảm khái trầm mặc một hồi. Kaka, chúng ta cũng trở về đi thôi. Không biết chủ thế giới bên trong đến tột cùng đi qua bao lâu đâu. Có lẽ chỉ có mấy ngày. Mục Dương cười nhạt, sau đó vung tay lên mở ra Excel Uôn Thông Đạo. Đối với April 10 phần thân sĩ là một cái mời động tác. April nở nụ cười xinh đẹp, tay nhỏ phóng tới Mục Dương trên lòng bàn tay. Hai người cùng một chỗ bước vào Excel Uôn. Thứ bảy vũ trụ, thần hủy diệt giới, khoảng cách Mục Dương rời khỏi chỉ mới qua 3 ngày thời gian. Yên lặng mặt hồ bên cạnh, Maria cùng Meli có một chiêu không có một chiêu tiến hành rèn luyện. Thần hủy diệt giới thứ nguyên cấp độ cực cao. Ở chỗ này liền xem như không tu luyện, cái kia nồng đậm thần linh khí tức đối với thân thể cũng có rất tốt xúc tiến tác dụng. Hai người không yên lòng tiến hành luận bàn, tâm tư tất cả đều bỏ vào một bên Kusu cùng Whis trên thân. Nơi đó, Kusu ôm thần trượng, chân nhỏ khép lại, nhiều hứng thú quan sát đến vũ trụ bên ngoài cảnh tượng. Đột nhiên, Kusu nhấc lên thần trượng, tắt đi hiện ra trong hư không hình tượng, nói ra, bọn hắn trở về. Vừa dứt lời, một tia nhỏ bé không gian ba động tại thần hủy diệt giới tràn ngập ra. Một nam một nữ hai thân ảnh từ rộng mở không gian thông đạo bên trong bước đi ra. Một lần nữa trở lại thần hủy diệt giới, Mục Dương tham lam hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn, hoan nghênh trở về. Whis một mặt mỉm cười nghênh đón, rốt cuộc trở về. Maria cùng Meli theo sát lấy vọt đến Mục Dương bên cạnh của bọn hắn. Vây quanh bọn hắn không ngừng dò xét có thay đổi gì. Nhất là đối với April, các nàng tràn ngập tò mò. Tỉ tỉ, April hổ thẹn hô một tiếng. Amy, để chúng ta nhìn xem ngươi ma nhân hình thái dưới bộ dáng. Nhanh lên biến thân. Maria cùng Meli một mặt tò mò thúc giục. April mỉm cười như các nàng mong muốn, ngay trước mặt mọi người triển lộ ra ma nhân trạng thái. Trong nháy mắt, April tướng mạo phát sinh biến hóa, tông màu nâu hơi cuộn phát triển trở thành xinh đẹp màu trắng hồng. Một màn mái tóc một mực kéo dài đến phần eo, da trên người đồng thời biến thành màu hồng. Sau lưng mọc ra một đầu phấn nộn cái đuôi. Màu trắng đèn lồng quần dài, màu đen quấn ngực, bao cổ tay cùng giày cao gót, nhọn lỗ tai nhỏ, cổ tay cùng mắt cá chân chỗ đều có màu vàng hình cái vòng đồ trang sức. Nhất là bên hông liên tiếp quần dài cái kia một vòng có đường cong kim loại đai lưng. Nơi bụng hướng phía dưới cong ra mỹ diệu đường cong, trực tiếp thể hiện ra April eo thon thân cùng trơn mềm bụng dưới. Maria cùng Meli nhìn xem April cái kia cao gầy bộ dáng, hai mắt tỏa ánh sáng, mấy cái bàn tay heo ăn mặn không ngừng ở trên người nàng trên dưới vuốt vuốt. Thật đáng yêu lỗ tai, làn da thật trơn thật mềm, ma nhân làn da chính là không đồng dạng, cái đuôi cũng thế. sờ tới sờ lui đặc biệt dễ chịu. Còn có cái này bụng dưới, vóc người này làm sao cũng chơi không đủ. April bị hai người mò được 10 phần khó chịu. Thân thể không ngừng vặn vẹo lên, nhưng là đối mặt hai vị tỷ tỷ, nàng chỉ có thể tận lực duy trì ưu nhã. Cuối cùng Mục Dương vẫn là nhìn không được, chủ động tiến lên đem hai người kéo ra. Tốt rồi, Khác lão chiếm Amy tiện nghi, muốn nói dáng người các người cũng là rất không tệ. Maria cùng Meli ha ha cười dưới, chiếm một điểm tiện nghi các nàng đã thỏa mãn. Nói đến April nếu như không nghe lời nói, hoàn toàn có thể không vung các nàng mặt mũi. Tỷ tỷ, các ngươi tại thần hủy diệt giới tu hành rất lâu, nếu không chúng ta tỉ thí một chút. Ma nhân April nghiêng đứng, một cái tay kéo lấy khuỷu tay, tà mị hướng lấy các nàng mỉm cười. Cái kia khí chàng, rất có vài phần Android số 21 bộ dáng. Đây là trả thù. Tiểu nha đầu cũng thay đổi bá đạo, muốn xoay người. Meli nói thầm một cái, cũng là cười nói, xác thực muốn để ngươi nhận rõ ràng một cái Melicia cùng ngươi ở giữa cao thấp. Tỷ tỷ dù sao cũng là tỷ tỷ, Melicia thực lực tuyệt đối không yếu. Bất quá ma nhân April không kém gì ma nhân Bu. Hai người ai mạnh ai yếu, cần chăm chú tỉ thí một chút, đều là nữ nhân của mình. Hiện tại âm thầm phân cao thấp, Mục Dương trấn an cười một tiếng. Ngược lại Mỹ Tư Tư xem ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.